Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 999, Bại Thiên Đại Đế bố cục. Trong tay lơ lửng ba cái bảo thạch, Lăng Vũ nghĩ đến trên địa cầu một bộ phim, chùm phản diện có một cái Infinity Gauntlet, chỉ cần tập hợp đủ 5 khỏa bảo thạch. Liền có thể một cái búng tay diệt đi nửa cái vũ trụ. Lực lượng như vậy hắn thấy không khỏi có chút nhỏ yếu. Nhưng mà cái này trùng phản diện lý niệm hắn ngược lại có mấy phần đồng ý. Lăng Vũ cũng là muốn thu thập 5 khỏa bảo thạch. Cũng không phải đến cỡ nào vĩ đại lý niệm. Chỉ bất quá, hắn nếu là tập hợp đủ 5 khỏa bảo thạch, một cái búng tay khai hỏa. Nhưng xa xa không chỉ hủy diệt nửa cái vũ trụ, vậy sẽ là ngàn vạn vực giới bên trong. Không một người có thể tưởng tượng lực lượng. Hiện tại, chỉ còn Bại Thiên Đại Đế cùng Lăng Vũ xa xa tương vọng. Những người khác chết tại mới vừa ở xung kích bên trong. Bại Thiên Đại Đế ho ra máu, lại đột nhiên cười, ngươi quá mạnh, chỉ là, ngươi giết không chết bản đế. Ngươi có lẽ không biết. Nơi này chỉ là một cái phân thân. Lăng Vũ thản nhiên nói. Người bản tôn đang theo đuổi một loại nào đó cực hạn cảnh giới. Mà kia hai viên bảo thạch. Ngay tại ngươi bản tôn trên thân. Bại Thiên Đại Đế hãi nhiên. Không dám tin. Ngươi vì sao lại biết? Lăng Vũ nói ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta cái gì đều có biết không? Bại Thiên Đại Đế. Ngoặc kép. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta muốn thấy nhìn ngươi có thể làm được loại tình trạng nào. Không phải ta tại nơi này liền có thể trực tiếp chém dụng ngươi bản tôn. Bại Thiên Đại Đế không tin. Lăng Vũ mỉm cười, đưa tay chộp một cái. Bại Thiên Đại Đế thân thể lập tức không bị khống chế hướng hắn bay đi. Bại Thiên Đại Đế hãi nhiên, thi triển cường đại thần thông. Chung quanh đột nhiên hóa thành lôi đình đại dương mênh mông. Trong biển rộng lại lôi long gào thét. Cùng nhau bay ra. Hướng phía Lăng Vũ bay tới. Dương nanh múa vuốt. Muốn đem hắn xé rách. Lăng Vũ khác một cái tay tùy ý vung lên. Một đạo kim sắc kiếm ấn hiển hiện. Từ không trung chém xuống. Hư không trung bỗng nhiên hiện ra mấy vạn trượng khổng lồ vết kiếm. Toàn bộ thiên địa cũng giống như bị kiếm này chém thành hai khúc. Lôi đình đại dương mênh mông bị một phân thành hai. Bại Thiên Đại Đế sắc mặt trắng bệch. Thân thể bị Lăng Vũ bắt lấy. Chân quý cơ hội này. Đừng đến phiền ta. Mặt khác, ta sẽ đi thu hồi kia hai kiện đồ vật. Hy vọng ngươi tâm lý nắm chắc. Lăng Vũ nói, một cỗ lực lượng thuận bàn tay của hắn đánh vào Bại Thiên Đại Đế thể nội. Đem hắn tôn này phân thân xé thành vỡ nát, một cỗ nhân quả chi lực lần theo một loại nào đó nhìn không thấy quỹ tích. Đột nhiên xuất hiện tại Bại Thiên Đại Đế bản tôn trước mặt, lại đột nhiên tiêu tán. Bại Thiên Đại Đế bản tôn mặt mày ngưng trọng, run giọng nói, là tại biểu hiện ra ngươi có giết chết lực lượng của ta a. Hắn đột nhiên cười to, buồn cười ta bố cục vô số năm. Như thế nào lại bởi vì một người liền dao động, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ta lập tức liền muốn tiến vào cái kia xưa nay chưa từng có cảnh giới. Mặc ngươi là thần thánh phương nào, cũng không có cách nào chi phối ta mảy may. Về phần kia hai viên năng lượng chi nguyên, ta trong lòng đương nhiên là có số. Hừ, đồng thời, hắn hạ đạt một chút mệnh lệnh, dưới trướng mấy tên vực giới cấp tướng lĩnh. Tất cả đều kêu trở về. Hắn cần thời gian. Hắn muốn đem mình cùng quân đội dưới quyền thực lực. Tăng lên tới đỉnh phong. Mà lại đến cái kia thời điểm. Vực giới bên ngoài. Sẽ có một số người đến tương trợ. Lăng Vũ giống như là cảm nhận được cái gì. Nhẹ nhàng thở dài. Hắn mở ra hư không. Tiến về thứ nhất vực giới. Bại Thiên Đại Đế thế lực căn bản. Ngay tại nơi này. Trước đó bị Lăng Vũ diệt đi, nói là chín châu mất sợi lông hơi cường điệu quá, nhưng đối tổng thể ảnh hưởng cũng tuyệt không tính quá lớn. Không biết qua bao lâu, Lăng Vũ giáng lâm tại một mảnh tinh không bên trong, nhưng mà phiến tinh không này bên trong lại vô số thần ma sừng sững, mỗi một vị trên thân đều tản ra như ngập trời dòng lũ khí thế. Bọn hắn quanh thân hư không đang không ngừng vỡ nát, hư không loạn lưu tuôn ra, hỗn tạp không gian mảnh vỡ, tứ ngược trong tinh không, nhưng mà lại không cách nào đối với mấy cái này đáng sợ thần ma tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thậm chí có ức vạn trượng khổng lồ thần ma đứng tại hàng tinh phía trên, hàng tinh thiêu đốt, tràn ngập sau mặt trời còn cuồng bạo ba động, chói mắt vô cùng, giống như là muốn đem toàn bộ tinh không đều nhóm lửa. Càng có cường giả thổ tức hóa thành tinh không phong bạo, càn quét một chút sao trời, trong khoảnh khắc liền đem bọn chúng xoắn thành vỡ nát. Cũng có uy vũ chiến hạm hoành không, chiến hạm phần đuôi phun ra quang lưu, giống như là một đầu ngân hà chảy xiết, hạo đãng không dứt, còn có đếm không hết dị thú hung cầm, khí tức khủng bố, tràn ngập lực chấn nhiếp, riêng phần mình chiếm cứ tại một viên ngôi sao to lớn phía trên. Đã bày ra chiến trận, chờ lấy ta sao? Lăng Vũ lắc đầu, xem ra Bại Thiên Đại Đế là không chịu nhượng bộ. Như ngươi thấy, ta nghĩ rõ ràng, ngươi mới là ta chinh chiến trên đường trở ngại lớn nhất. Bại Thiên Đại Đế hiện thân, bất quá không phải bản tôn, là một vị khác phân thân, ta đem dốc hết hết thảy lực lượng giải quyết ngươi. Lăng Vũ gật đầu, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, ngươi từ bỏ hy vọng. Bại Thiên Đại Đế cười lạnh, ta nhìn chưa hẳn, bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi nếu là nguyện ý thỏa hiệp, ta hiện tại liền có thể rút quân, ta vẫn như cũ có thể cho ngươi cơ hội. Lăng Vũ lắc đầu, ta lại sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Bại Thiên Đại Đế khinh thường, chỉ bằng ngươi một người, tựa như ngăn cản ta mênh mông đại quân bước chân a. Không khỏi quá tự phụ. Lăng Vũ không nói gì, một bước phóng ra, chờ một chút, Bại Thiên Đại Đế đột nhiên kêu lên, chỉ vào hư không, mời xem. Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn lại, một đạo màn ánh sáng lớn hiển hiện, tại phát hình cái gì? Là địa cầu ùm lam tinh, ta điều tra qua, hai cái này địa phương, đối ngươi hẳn là ý nghĩa phi phàm a. Bại Thiên Đại Đế hỏi. Lăng Vũ gật đầu, Bại Thiên Đại Đế cười nói, tiếp tục xem. Địa cầu lúc đầu dần dần khôi phục yên tĩnh, toàn dân đều tích cực đầu nhập vào trùng kiến làm việc ở trong. Lăng Nhược Nhược, Tô Uyển Uyển mấy người cũng toàn lực hỗ trợ, đồng thời chờ đợi Lăng Vũ trở về. Đột nhiên, địa cầu kịch liệt rung động, sáng tỏ bầu trời u ám xuống tới. Bóng đen to lớn che đậy mặt trời, đúng là một con vô cùng bàn tay khổng lồ, giống như là tạo vật chủ duỗi xuống tới. Địa cầu tại hắn trong tay giống như viên đạn, địa cầu bên ngoài đứng một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đúng là Bại Thiên Đại Đế. Đây là hắn lại một tôn phân thân, bàn tay của hắn đem địa cầu bao phủ, tùy tiện có thể bóp nát. Khác một cái tay đúng là đem mặt trời nắm chặt thưởng thức. Mặt trời cực nóng nhiệt độ đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Lăng Vũ bên này Bại Thiên Đại Đế cười nói, chỉ cần ta nghĩ, có thể đem địa cầu tan thành phấn vụn, cũng có thể đem mặt trời đánh tới hướng địa cầu, thậm chí có thể bóp nát mặt trời, nhấc lên hủy diệt phong bạo, để bọn hắn tại vô tận tra tấn cùng trong thống khổ chậm rãi chết đi. Một bên khác, Lam Tinh trên không cũng xuất hiện cùng loại hiện tượng, lại là một tôn Bại Thiên Đại Đế phân thân. Hắn hóa ra vô cùng cao lớn pháp tướng, vĩ ngạn như thần minh, một ngón tay phảng phất là có thể đem Lam Tinh đạn thành phấn vụn. Có hay không người chiến hạm tuần hành, đối với hắn đưa ra cảnh cáo, lại bị hắn một hơi thổi đến hôi phi yên diệt, cặn bã không dư thừa. Lam Tinh bên trên vô số sinh linh run lẩy bẩy, lộ ra vẻ tuyệt vọng, vương tộc thành viên cũng hoảng sợ muôn dạng, không biết nên như thế nào cho phải. Cho dù là nói lá vực giới bên trong nhất đỉnh phong chiến lược đến, cũng chỉ có chịu chết phân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.